Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 479, chương 480, Cổ Ngự Đế Chủ. Nhìn quỳ một chân trên đất hai người, trong lòng Giang Lan có chút không hiểu. Tham chiến, này hai người tiên cũng không phải, như thế nào có tư cách tham dự Cổ Ngự Thiên Đình trong chinh chiến? Mỗi lần tham chiến nhân đều là trẻ tuổi. Giang Lan mở miệng hỏi, tự nhiên, tiềm lực mới là trọng yếu nhất. Đế chủ tự mình nói, trong thôn một mực có phương diện này ghi lại. Lão giả mở miệng trả lời, thượng thần sẽ dẫn động thôn biến hóa, bọn họ là biết rõ, cho nên sẽ không nhận lầm người. Vẫn luôn là, Giang Lan càng không hiểu, Cổ Ngự Thiên Đình cường đại không thể nghi ngờ. Bọn họ không thể nào yêu cầu tiên dưới đây nhân, trừ phi có tác dụng đặc biệt. Sau đó hắn nhớ tới đi một tí cổ ngự tin đồn. Tương truyền có một thôn, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có người mang đi một bộ phận nam nữ trẻ tuổi. Trước khi rời đi sẽ lưu lại cổ ngự phù hiệu. Cho nên, là cái này thôn làng. Giang Lan nhìn cái này thôn làng. Nơi này rất phổ thông, nhưng là vừa không phổ thông. Phổ thông là thôn, không phổ thông là vị trí. Nơi này người bình thường không cách nào đến, cũng không cách nào phát hiện. Nói là bị bảo vệ cũng không quá đáng. Là huyết mạch duyên cớ, hay lại là thiên phú duyên cớ. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng bọn họ thật giống như cũng không có tạo được tính quyết định tác dụng. Bởi vì cổ ngự hay lại là mất. Như vậy bọn họ địch nhân là ai? Giang Lan không biết. Không, nơi này quá có lẽ có chút cho phép tin tức. Đương nhiên, hắn phải đề phòng những người này. Ai cũng không biết rõ bọn họ nói có phải là hay không lời nói dối. Cẩn thận đối đãi, không coi thường. Đứng lên đi. Giang Lan hướng về phía kia hai người nhẹ giọng nói. Cổ ngự cuộc chiến tạm thời có một kết thúc. Không cần các ngươi tham chiến. Cổ ngự đã sớm yên lặng. Đạt được thần vị nhân. Đó là ở thừa kế cổ ngự di sản. Có lẽ tương lai cũng phải đảm nhiệm cổ ngự lưu lại trách nhiệm. Có thể để cho cổ ngự diệt vong, là cả đại hoang đều không cách nào trốn tránh trách nhiệm chứ. Giang Lan lời nói để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Là phải thắng sao? Chưa từng hỏi nhiều, nhưng ít ra đoán một tin tức tốt. Thượng thần có thể hay không nói tường tận nói. Lão già có chút kỳ vọng. Giang Lan khẽ lắc đầu. Ta thừa kế thần vị cũng không lâu. Không cách nào báo cho biết ngươi cụ thể. Thậm chí tới nơi này cũng đoán ngoài ý muốn. Không biết có thể hay không báo cho ta biết. Nơi đây với cổ ngự cụ thể quan hệ. Hắn không lo lắng cho mình bị nghi ngờ. Nếu là có thể, hắn tự nhiên lắng nghe. Nếu là cự tuyệt, hắn liền có thể rời đi. Thần vị đáp lại này phiến thổ địa kêu. Đã bình tĩnh lại, chỉ là không biết là nhân kêu đưa tới. Hay lại là còn lại. Giang Lan lời nói để cho lão già trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Thừa kế thần vị, hắn có chút dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cúi đầu cung kính nói. Thượng thần mời đi theo ta. Lúc này những người khác bị kêu đến những địa phương khác. Làm chuyện mình, một nam một nữ kia. Trong mắt có chút vui mừng lại có chút tiếc nuối. Bọn họ quả thật muốn tham chiến, nhưng là tuổi tác quá nhỏ lại có chút sợ hãi. Giang Lan đi theo lão giả một đường đi vào bên trong đi. Không lâu lắm, đi tới một gốc cây khổng lồ dưới tàng cây. Dưới tàng cây có cự thạch lâm đứng thẳng. Phía trên phảng phất có rất nhiều bích họa. Thượng thần có lẽ không quá hiểu trước cây thôn lịch sử. Nhưng chúng ta vẫn nhớ. Đời đời kiếp kiếp, thiên thu vạn đại. Một mực nhớ, cũng một mực nhớ chúng ta sứ mệnh. Lại không dám quên thiên đình ân điển. Lão giả một đường đi phía trước nhẹ nhàng nói. Các ngươi ở chỗ này ở bao lâu? Giang Lan hỏi. Ta hiện năm hơn 900 tuổi. Là thôn trưởng già. Chúng ta tuổi thọ bình thường ở ngàn năm. Ngàn năm một đời. Mà chúng ta ở chỗ này đã trải qua đâu chỉ thiên thu vạn đại. Rất xưa, làm cho không người nào có thể nhớ. Lão giả thanh âm trầm thấp. Lại có chút kích động. Giang Lan thấp lông mi. Phảng phất đang suy tư cái gì. Trước mắt cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Các ngươi, chấm ngoặc kép, dừng lại. Hắn tiếp tục mở miệng. 600 năm trước khoảng đó, có hay không có rơi mất một tên trẻ sơ sinh? Nghe đến đó, lão giả đột nhiên dừng lại nhịp bước. Hắn nhìn Giang Lan, thần sắc có chút áy náy. Nàng có khỏe không? Còn sống. Giang Lan mở miệng trả lời. Đúng là còn sống. Còn lại cần còn muốn hỏi sư tỷ mới có thể biết được tình hình rõ ràng. Tốt và không tốt, hắn chưa từng hiểu. Lấy được câu trả lời, lão giả không hỏi thêm nữa. Giang Lan cũng không nhiều hơn nữa nhắc. Như thế xem ra, Hàn Kỳ sư muội đúng là thôn này nhân. Về phần là bị thả ra ngoài, hay lại là không cẩn thận làm mất, hắn không tính đi biết được. Cùng hắn cũng không quan hệ. Đối phương không muốn nhiều lời, hắn cũng không muốn hiểu rõ hơn. Khoảnh khắc, bọn họ đi tới đại thụ căn trước. Nơi này có rất nhiều thạch bi, có ba người cao, thôn với thiên đình quan hệ, muốn theo đuổi tố đến rất nhiều năm trước, lâu đến lúc đó còn không có thiên đình. Lão giả nhìn lúc ban đầu thạch bi nói, khi đó thôn chúng ta hẳn rất cường, trời sinh thân thiện thiên địa, có thể để cho hết thảy cuồng bạo đông tây bình ổn đi xuống. Cuồng phong, sóng lớn, tàn phá lôi đình, bạo động lực lượng, cáu kỉnh tâm ma, có chúng ta trấn giữ địa phương, bình thường đều là tu luyện nơi tuyệt hảo, cũng sẽ chống đỡ tai họa ảnh hưởng. Giang Lan rất là ngoài ý muốn, như năng lực này, ngược lại là rất thích hợp đợi ở đệ cửu phong. Có thể Hàn Kỳ sư muội cũng không lộ ra đặc thù, thiên phú không đủ, có lẽ là khi đó chúng ta có một tương đối vang dội chủng tộc danh Thiên Linh tộc, ở chúng ta như mặt trời giữa trưa lúc, đế chủ tìm tới tộc ta tổ tiên, cho tộc ta tổ tiên một vật, nói, Thiên Linh tộc đại kiếp buông xuống, dùng ta pháp bảo tránh được qua kiếp này, sau đó ta nếu có cho đói, phải đáp lại, khi đó tổ tiên chưa từng đem các loại lời nói để ở trong lòng. Lão giả rất là thở dài, hắn nhìn thạch bi, Giang Lan cũng là nhìn. Phía trên là một vị người đàn ông trung niên đem mấy thứ giao cho một cái thôn nhân. Đại sơn vây quanh thôn, tinh không vạn lý, đại địa tường hòa, đại kiếp đúng kỳ hạn tới. Giang Lan mở miệng hỏi, hắn đối Thiên Linh tộc cũng không phải quá hiếu kỳ, nhưng với cổ ngữ có liên quan, cũng cần hiểu một, hai, đây là mở đầu, tự nhiên yêu cầu an tâm nghe. Đế chủ sau khi rời đi vài năm, tổ tiên bọn họ cũng cảm giác được dị thường. Bọn họ thiên phú phảng phất xảy ra vấn đề. Thân thể thậm chí bị thiên phú cháy. Tự hồ thiên địa bản thân ngay tại nóng này. Cho đến có một ngày, thống khổ đi đến cực hạn rồi. Khi đó, không trung truyền nổ ầm, vang dội toàn bộ đại hoang. Cũng chính là ngày đó, tổ tiên cảm nhận được tử vong, càng cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ ngẩng đầu kiểm tra, lại thấy không trung, chấm ngoặc kép, lão giả tâm thần có chấn động một chút. Không trung xuất hiện vô số kẽ hở. Thiên, ở sập, Giang Lan đi tới khối thứ hai thạch bi bên cạnh. Lúc này nơi này là thiên xuất hiện vô số vết rách. Hồng sắc trải rộng bốn phía, là vô tận ngọn lửa. Thiên phảng phất ở ép tới. Đại địa cũng xuất hiện sụp đổ. Hồng thủy phun trào, bao trùm đại địa. Một cây đại thụ che trời cũng bị ngọn lửa bao trùm. Cây này là, Giang Lan chỉ trên tấm bia đá thông thiên triệt địa đại thụ hỏi. Kiến mộc, lão giả há miệng nói. Bên trên thông thiên giới, truyền đạt u minh thần thụ. Ngày đó, thiên xuất hiện lỗ lớn, địa xuất hiện vết nứt, thiên hỏa giáng thế, hồng thủy diệt thế, phảng phất đại hoang đi tới hết thảy cuối. Không thể ngăn trở. Chúng ta tổ tiên mở ra đế chủ lưu lại pháp bảo, lấy được che chở, thân thể bắt đầu khôi phục, thiên phú cũng sẽ không cháy thân thể, có thể thiên hay là ở sụp đổ, rất nhiều người đều tại tự vệ, không tì vết cứu trợ người khác, càng không cách nào nghịch chuyển thế cục, mà đang ở toàn bộ đại hoang cũng lâm vào tuyệt vọng lúc. Một người nam nhân dẫn một đám người đứng dậy, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,